Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016. Thời tiết, trời quang. Thứ hai độc ác, đi làm cái gì chứ? Thật là tàn bạo mà khóc. Tôi vô cùng nhàm chán khi ngồi trong phòng làm việc. Mở WeChat ra, lợi dụng giờ nghỉ trưa không có gì làm quấy rầy chồng yêu một chút. Tôi, thân ái nhỏ. Anh không biết chuyện này đâu. Sáng nay em rất buồn. Chồng yêu. Hả? Chuyện gì? Tôi đã nhận được hai đơn khiếu nại của hai bà dì. Lúc này em vội vàng cũng không tốt. Chồng yêu. Bọn họ thế nào? Tôi. Bọn họ. Em. Vì vậy chồng à, anh hiểu không? Quý bà lão đã kết hôn cái gì đó thật đáng sợ. Kinh hãi. Chồng yêu. Cô vợ trẻ. Hình như em cũng đã kết hôn. Tôi. Nhưng em cũng không phải là bà lão. Chồng yêu. Ngay cả khi em là bà lão cũng là bà lão đẹp nhất. Tôi. Có phải tất cả các bà lão và các bà lão gì đó đang thực sự khen ngợi tôi không? Trải qua một ngày bận rộn. Buổi tối sau khi tan việc tôi về nhà. Chuyện đầu tiên tôi làm chính là hôn hai vị chủ nhân của mình. Kết quả. Tôi vốn có trái tim hướng ánh trăng. Sao ánh trăng có thể soi chiếu con mương? Ngay khi em trai vừa nhìn thấy tôi lại gần. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng dùng hai cái móng vuốt nhỏ đè cằm tôi xuống. Đồng thời liều mạng ngả người ra đằng sau. Sau khi phát hiện không có cách nào phản kháng được tôi. Dứt khoát xoay người lại. Dùng chân sau đá tôi một cước. Đồng thời nhanh chóng trốn thoát. Nhanh nhẹn nhảy vào trong hộc tủ. Tôi. Ha ha. Đừng tưởng con nhảy vào trong hộc tủ thì mẹ không làm gì được. Em trai, tôi đã nhảy tại chỗ hai lần. Phát hiện, thật sự không với tới. Ai, nếu biết trước có ngày hôm nay. Lúc trước không nên làm cái tủ cao độc ác như vậy. Mẹ kiếp, không chạm tới em trai. Đành phải đổi thành gạo nếp trung thực ôn hòa. Ôm gạo nếp hung hăng xoa xoa cái bụng nhỏ trắng như tuyết vài lần. Tôi cảm thấy được chữa lành không ít. Thuận tiện gửi tin nhắn WeChat cho anh nhà để báo cáo về thực đơn cho buổi tối. Tôi, buổi tối làm khoai tây sợi, cơm cà ri gà, được không bé? Chồng yêu, khoai tây sợi không muốn có ớt xanh. Đừng thêm cà rốt vào gà viên. Tôi, bác bỏ, muốn ớt xanh với cà rốt. Hơn nữa thêm nhiều hơn một chút. Hừ, chồng yêu, tôi tự cho mình thắng một ván. Bài hát khá yêu thích gần đây. 9981, trong khi nấu ăn, nhưng khi đến lúc ăn cơm, tôi mới nhận ra mình bị lừa. Dựa theo thời gian tác giả viết thì mình tìm được bài 9981 này có Việt sắp. Mình không rõ đúng bản gốc hay không, mọi người thông cảm. Thực ra anh nhà không hề ghét ăn ớt xanh với cà rốt. Luôn một mực cự tuyệt hai loại đồ ăn này rõ ràng chính là tôi. Vượt qua thời gian ăn tối đau thương. Anh Tiền thu dọn bàn xong thì thúc giục tôi gõ chữ. Nhưng không biết tại sao. Hôm nay tôi viết thẻ đặc biệt. Hoàn toàn không biết muốn viết cái gì. Nội dung phát triển như thế nào. Bực bội xem 3 tập Chibi Maruko. Đột nhiên tôi có một ý tưởng. Di chuyển đầu bút lông một cái. Để cho những bố cặn bã đội nón xanh. Nhóc Maruko hay Chibi Maruko. Chan. Chấm. Là một loạt shoujo manga của nữ tác giả Sakura Momoko. Sau đó được chuyển thể sang anime TV bởi hãng hoạt hình Nippon Animation. Phát sóng trên Fuji TV từ 7 tháng 1 năm 1990 đến 27 tháng 9 năm 1992 gồm 142 tập. Sau đó đến năm 1995 được tiếp tục thực hiện. Hiện nay số lượng tập phim đã lên đến hơn 1.000. Cùng với bộ 3 tập phim người đóng vào năm 2006 và 4 tập phim dài vào các năm 1990, 1992, 2015 và 2016. Hắn đã biến con ruột của mình thành con ruột của lão Vương sát vách. Sau khi viết xong, tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái. Lôi kéo chồng yêu để tự thổi phồng mình bằng nhiều cách. Nhưng anh Tiền lại hết sức im lặng. Một bên đem gạo nếp đặt vào lòng tôi. Một bên hỏi tôi. Em đã viết 3 bài. Chỉ cần có một bố cặn bã, về cơ bản không bị cắm sừng, thì chính là con trai có quan hệ với lão Vương sát vách. Bố của chúng ta đối với em rất tốt. Em thường xem cái gì mới bổ não tạo ra những cái hố như vậy. Tôi nghĩ ngợi, cẩn thận xem lại lịch sử ghi chép của web. Phát hiện các trang web được xem thường xuyên theo thứ tự là Tấn Giang, Baidu, Hải Đường, Trường Bội, Tao Bao, trang chủ của Weibo Gossip Big V và diễn đàn về mèo. Ngoài ra còn có một trang web đặc biệt, khụ khụ, GV trong truyền thuyết, Hải Đường, Long Mã, Trường Bội, web truyện giống Tấn Giang. PS, đừng hỏi tôi địa chỉ trang web truyền thuyết kia là gì. Bởi vì xem xong cũng không có đam mê dâng trào gì. Đây chính là cái tên lừa gạt to lớn. Căn bản không có trai đẹp trong đó cả. Ngoài ra, sự thật này, tôi đã nghe CP bạn gái mèo đen nghễ nghễ của tôi nói. Một đứa trẻ trong sáng như tôi sẽ không đọc nội dung đồi trụy bạo lực như thế. Kéo ra viết nhiều thứ linh tinh. Thời gian đã không còn sớm. Anh nhà liên tục gọi tôi về phòng ngủ để đi ngủ. Nhưng mà, gạo nếp với em trai vẫn còn tỉnh táo. Coi như là tay sai quan hốt phân của chủ nhân. Đương nhiên là tôi muốn đi đến cùng. Vì vậy, anh nhà bày tỏ sự không hài lòng về việc này. Chồng yêu, lại không đi ngủ, anh sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Tôi, gạo nếp với em trai cũng không ngủ. Anh nên sử dụng thủ đoạn đặc biệt với chúng nó trước. Chồng yêu, hai đứa chúng nó OOXX ở đây. Chẳng lẽ em cũng định OOXX sao? Tôi, đờ mờ, đừng nói về những nội dung đồi trụy như vậy trong đêm trăng đẹp như này. Ai, làm một thanh thiếu niên, có một bạn đời động chút lại dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như này. Điểm chính là đặc biệt yêu sầu. Cách chương.